tại nói với Lâm Vân xong, Tô Hành lại cùng Phạm Kiến bọn người thương lượng một chút. Mấy người đều liên tục gật đầu, rất nhanh liền đạt thành liên thủ chung nhận thức. Chúng ta lên. Tô Hành hô to một tiếng, mình vẫn đứng ở nguyên địa bất động, chỉ là thao túng mấy cổ kim thi, cùng nhau hướng thi yêu vây bổ nhào qua. Tại thi yêu thi khí quấy nhiễu dưới, Tô Hành rất khó đồng thời điều khiển đại lượng cương thi, chỉ có thể tập trung tinh thần điều khiển kia mấy cổ thực lực khá mạnh kim thi. Dám điều khiển bản vương thi tương đến tập kích bản vương, đơn giản không thể tha thứ. Thi yêu đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng, trời long đất lở sát niệm bỗng nhiên bộc phát, tràn ngập tại toàn bộ mộ thất bên trong. Mà xuống một cái trước mắt, thân ảnh của nó đột nhiên lóe lên, chính là hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách, xuất hiện tại hai cỗ bị Tô Hành điều khiển kim thi trước mặt. Phốc phốc, nương theo lấy hai tiếng trầm đục, hai cỗ thực lực đạt tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới kim thi, trong nháy mắt liền bị thi yêu tay không xé rách thành hai nửa. Được, lực lượng thật đáng sợ. Đám người thấy thế đều dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, không khỏi lui ra phía sau liên tục rút lui. Lâm Na thậm chí một cái trọng tâm bất ổn, suýt nửa té ngã trên đất. Tại mọi người cảm thấy sợ hãi lúc, mặt khác mấy cổ kim thi đã đi tới thi yêu bốn phía, đối thi yêu hình thành vây kín chi thế. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, thi yêu lại độ hóa thành một đạo hư ảnh, từ khe hở bên trong xuyên qua mấy cổ kim thi, cùng vô số cổ đứng tại chỗ không nhúc nhích hắc thi, đi vào khoảng cách nó gần nhất Phạm Kiến trước mặt. Một trương cực kỳ khủng bố khuôn mặt, cứ như vậy đột ngột dán tại Phạm Kiến trước mặt, cùng Phạm Kiến mặt cách xa nhau không đủ nửa thước. Trong khoảnh khắc đó, thi yêu đã như thiểm điện đánh ra một bàn tay. Ba, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn. Phạm Kiến căn bản không kịp phản ứng, liền bị thi yêu đánh tới một bàn tay, đem đầu đập đến vỡ nát. Đầu của hắn lập tức như dưa hấu vỡ ra, màu đỏ máu tươi kẹp cặn bã lấy màu ngà sữa óc, cùng nhau hướng văng tứ phía. Thi yêu hai tay bắt lấy thi thể không đầu, đột nhiên hướng hai bên xé ra. Xoẹt, cả cổ không đầu thân thể bị trong nháy mắt xé rách thành hai nửa, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng hai bên bay ra. Phân biệt đâm vào hai bên trái phải trên vách tường, trực tiếp bị đụng thành hai bầy thịt nát. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người đám người. Phạm Kiến cứ như vậy vội vàng chết rồi. Một cái cấp 6 võ sĩ đỉnh phong cường giả, tại cái này thi yêu diện trước vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thực lực thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, dọa đến run lẩy bẩy. Đây chính là thi yêu thực lực sao? Đơn giản thật là đáng sợ. Tại thi yêu cái kia đáng sợ thực lực làm kinh sợ, đám người chiến ý đều triệt để sụp đổ, sợ hãi đến muốn quay người chạy trốn. Nhưng lấy thi yêu kia tốc độ khủng khiếp, thật sự có người có thể chạy thoát sao? Tất cả mọi người rất rõ ràng, chạy thoát khả năng cơ hồ là không. Cùng chạy trốn, không bằng liên hợp lại, liều chết một trận chiến. Mọi người đừng sợ, chúng ta đều xuất ra lá bài tẩy của mình, cùng một chỗ đối phó nó. Phạm Kiến sau khi chết, Tô Hành đúng là đảm nhiệm lên lĩnh đội, đối đám người phân phó nói. Đám người đối với cái này đều không ngại, nhao nhao xuất ra mình sau cùng át chủ bài, phối hợp Tô Hành đối thi yêu khởi xướng đánh nghi binh. Dù sao mọi người hiện tại cũng là bị buộc tại cùng một căn tuyến bên trên châu chấu, nếu không đồng tâm hiệp lực liên thủ giết chết thi yêu, bọn hắn toàn bộ hết thảy đều phải chết. Tạ Đỉnh kéo lấy trọng thương thân thể, lần nữa sử dụng hắn võ hồn, toàn thân tiến vào bị giáp cốt bao trùm trạng thái. Trần Băng Băng thì là nâng lên trường cung, đem thể nội toàn bộ nguyên khí đều lấy ra, tại trên dây cung duy nhất một lần ngưng tụ ra 7 cái màu lam mũi tên. Liền ngay cả không phải chiến đấu loại hình Lâm Na, cũng phối hợp lấy móc ra sau cùng mấy khỏa bụi gai hạt giống, hướng bên trong quán thâu đại lượng nguyên khí. Mà Lâm Vân đúng là tự mình tại nguyên chỗ bố trí cái gì, đem trước mắt kia cường đại thi yêu không lọt vào mắt. Tựa hồ căn bản không có đem sắp phát sinh sinh tử đại chiến coi là chuyện đáng kể. Tô Hành phẫn nộ bánh Lâm Vân một chút, sau đó liền hướng thao túng tất cả cương thi, thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía thi yêu chen chúc đánh tới. Bởi vì thủ thi yêu khí ảnh hưởng, Tô Hành không cách nào tinh chuẩn điều khiển cương thi làm phức tạp động tác, nhưng để bọn chúng hướng một ngón tay định địa phương tập hợp, còn có thể làm được. Mà lúc này Tô Hành chính là để tất cả cương thi hướng thi yêu vị trí chỗ ở tập hợp, muốn dùng thi hải chiến thuật đến vây khốn thi yêu. chỉ cần đem Thi Yêu vây khốn, tiếp xuống công kích nó liền muốn dễ dàng hơn. Chỉ ít không cần lo lắng tốc độ nó quá nhanh, mà không cách nào đưa nó trúng đích. Đại lượng cương thi từ bên ngoài trong chiều thu nạp, không ngừng thu nhỏ đối Thi Yêu vòng vây. Khi những cương thi này sắp tới gần yêu thi lúc, Thi Yêu hững hờ nâng lên chân trái. Chỉ là tùy ý giẫm một cái, phanh mặt đất trong nháy mắt giống như gặp thiên thạch va chạm, lấy Thi Yêu chân rơi xuống vị trí làm trung tâm, phương viên 4 mét mặt đất đột nhiên hạ xuống, hình thành một cái gắn đầy hình mạng nhện vết rách hố, trong hầm sàn nhà nhao nhao giống như trang giấy bị xé nứt. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn cực nóng khí lãng cùng sàn nhà mảnh vỡ, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng 4 phương 8 hướng nổ tung, như sóng to gió lớn quét sạch vây quanh cương thi. Đứng mũi chịu sào mấy chục cổ cương thi, đều tại bị sóng xung kích liên lụy trong nháy mắt, bị chấn động đến lăng không bay rớt ra ngoài. Mà theo sát phía sau kia một đống cương thi, thì đều nhao nhao bị chấn động đến hướng về sau té ngửa trên mặt đất. Bất quá những này ngã xuống cương thi, rất nhanh lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng Thi Yêu vây quét quá khứ. Ngay tại đại lượng cương thi một lần nữa hơi đi tới lúc, Tô Hành quay đầu nhìn về Lâm Na nhìn thoáng qua. Thừa dịp hiện tại, Lâm Na lập tức minh bạch Tô Hành ý đồ, vội vàng đem sớm đã quán thâu tốt nguyên khí bụi gai hạt giống, hướng phía Thi Yêu vị trí ném đi. Bụi gai hạt giống sau khi hạ xuống, liền lập tức trong lòng đất mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng đầu tráng kiện bụi gai dây leo, đem Thi Yêu tính cả đại lượng hắc thi cùng nhau quấn quanh, hình thành một cái từ bụi gai dây leo cùng cương thi tạo thành to lớn kén tằm. Tất cả bị nhốt hắc thi đều không thể tránh thoát bụi gai dây leo bó buộc. Nhưng tại Thi Yêu diện trước, những này bụi gai dây leo lại là không có chút ý nghĩa nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, liên thủ một trận chiến. Thi Yêu một tay vừa nhấc, quấn ở cánh tay bên trên bụi gai dây leo, bị trong nháy mắt nhổ tận gốc. Hai tay xé ra, quấn ở phần bụng bụi gai dây leo, như mì sợi bị xé đứt. Tùy ý một quyền, một viên hắc thi đầu như dưa hấu nổ tung, máu tươi xen lẫn óc đột nhiên hướng về sau chảy ra. Nhẹ nhàng một trường, một bộ hắc thi lồng ngực tại chỗ phá vỡ, máu thịt be bét nội tạng khí quan trong nháy mắt phá thể mà xuất. Chỉ là thời gian nháy mắt, Thi Yêu liền đột phá bụi gai dây leo cùng hắc thi tạo thành song trọng trở ngại, phảng phất như là đột phá một lớp giấy làm rào chắn dễ như trở bàn tay. Cũng liền tại lúc này, Trần Băng Băng nắm chắc dây cung ngón tay buông lỏng. 7 cái màu lam mũi tên rời dây cung bắn ra, hóa thành 7 đạo màu lam quang ảnh, lấy khác biệt góc độ đồng thời hướng Thi Yêu vọt tới. Cái này thất mũi tên góc độ nhìn như tùy ý, nhưng lại tại trong lúc vô hình hợp thành một cái cỡ nhỏ tiễn trận, phong tỏa Thi Yêu tất cả né tránh phương hướng. Nhưng mà Trần Băng Băng lại không nghĩ rằng, Thi Yêu căn vốn cũng không cần né tránh. Chỉ gặp Thi Yêu nâng lên tay trái, chỉ là tùy ý vung lên, hùng hậu nguyên khí từ nó bàn tay khuynh tiết mà xuất, giống như một trận mưa to gió lớn, đem tất cả hướng nó phóng tới mũi tên đánh bay. Sau đó Thi Yêu một chân hướng về sau đạp mạnh, lại thi triển ra một bộ thân pháp quỷ dị, tại vô số cương thi bên trong không trở ngại chút nào xuyên thẳng qua du tẩu, đảo mắt liền đột phá cương thi đại quân vây quanh. Thi Yêu tốc độ thực sự quá nhanh, nó mỗi một cái bộ pháp, mỗi một lần xê dịch, đều thoáng như huyễn ảnh, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Tại Thi Yêu xông ra vòng vây về sau, Tô Hành hai tay khoanh hướng phía trước ném một cái, đem sớm đã kẹp ở khe hở bên trong ám khí hết thảy ném ra. Rời tay bay ra ám khí, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo mơ hồ hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng Thi Yêu vọt tới. Kia là mấy chục nắm cao tốc xoay tròn thập tự tiêu, mỗi một chi phi tiêu phía trên, đều mang theo kịch độc. Những này kịch độc độc tính cực mạnh, chúng độc sau 3 giây đồng hồ bên trong lâm vào tê liệt, 3 phút bên trong cơn sốc mà chết. Có thể nói như vậy, chỉ cần bị những này thập tự tiêu đánh trúng, dù chỉ là một điểm chảy ra, cũng đều là chí mạng. Những này thập tự tiêu, vốn là Tô Hành dùng để ám toán Lâm Vân. Bất quá đến loại này khẩn yếu quan đầu, Tô Hành cũng không lo được ẩn giấu đi. Dù sao nếu là không trước đem Thi Yêu xử lý, chính hắn cũng đều sống không được. Thập tự tiêu bên trên kịch độc phải chăng đối thi có hiệu quả, liền ngay cả chính Tô Hành cũng không biết. Bất quá hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem thập tự tiêu lấy ra nếm thử một phen. Có thể để Tô Hành không nghĩ tới chính là, Thi Yêu chỉ là hững hờ tả hữu lướt ngang mấy lần, liền hời hợt tránh đi tất cả thập tự tiêu. Tại tránh đi tất cả thập tự tiêu về sau, Thi Yêu liền thẳng hướng Trần Băng Băng mau chóng đuổi theo. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân lại sớm đã ngăn tại Trần Băng Băng phía trước, cũng mở ra võ hồn cùng nhập vi trạng thái, toàn thân khí thế đều tại liên tục tăng lên. Tô Hành cũng theo sát phía sau, đi vào Trần Băng mặt băng trước, cùng Lâm Vân sóng vai mà chiến, hai người cộng đồng đối mặt kia như chết thần đánh tới Thi Yêu. Khi Thi Yêu cùng ba người gần trong gang tấc lúc, dưới chân lại có một đạo pháp trận sáng lên. Pháp trận sáng lên trong nháy mắt, Thi Yêu bước chân trì trệ, trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Bởi vì lúc này Thi Yêu bị pháp trận vây ở vị trí, chính là trước đó Lâm Vân phối hợp bố trí thứ gì khu vực. Đám người giật mình minh bạch, nguyên lai Lâm Vân vừa rồi phối hợp bố trí đồ vật, đúng là cái này vây khốn Thi Yêu pháp trận. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người âm thầm líu lưỡi Lâm Vân tài năng, từ trong lòng đối Lâm Vân cảm thấy sùng bái. Một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên, có thể tại nguy cơ sinh tử trước mắt, dùng ngắn như vậy thời gian. Bố trí xuất một bộ có thể vây khốn Thi Yêu cường đại pháp trận, đơn giản khó có thể tưởng tượng, hắn thật chỉ là một thiếu niên sao. Thậm chí liền ngay cả Tô Hành, lúc này cũng có loại không hiểu cảm giác, cho rằng đem người thiếu niên trước mắt này giết chết, có chút thật là đáng tiếc. Không đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này giam cầm pháp trận không cách nào vây khốn nó quá lâu, thừa dịp hiện tại mau tới. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền đem ma thần chi kiếm lực lượng, cùng toàn thân tất cả nguyên khí, đều toàn bộ duy nhất một lần rót vào bảo kiếm trong tay. Trần Băng Băng lần nữa kéo ra dây cung, đem thể nội tất cả nguyên khí toàn bộ lấy ra, ngưng tụ ra một cây so bình thường mũi tên lớn mấy lần cự hình mũi tên. Tô Hành cũng đi theo xuất ra một thanh tạo hình đặc biệt trường kiếm, thanh kiếm này đúng là hắn sau cùng át chủ bài. Bởi vì thanh kiếm này trôi kiếm cùng lưỡi kiếm, đều thiết kế lấy tinh vi cơ quan, bên trong đầy vô số mang theo kịch độc ngân châm. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ nghĩ tới trong thanh kiếm này bộ sẽ giấu giếm huyền cơ, trong chiến đấu sẽ chỉ ngăn cản thanh kiếm này, lại không cách nào kịp thời tránh đi từ trong kiếm đột ngột bắn ra ngân châm. Tô Hành bằng vào thanh kiếm này, đã tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, ám toán mấy tên cấp 9 võ sĩ cảnh giới cường địch. Những cái kia cường địch đến chết một khắc, đều không cam tâm mình vẫn lạc tại một kiện vũ khí bên trên. Tại Lâm Vân cùng Tô Hành sử dụng lá bài tẩy của mình lúc, toàn thân bao trùm lấy giáp cốt tạ đỉnh, cùng Lâm Na hai người, cũng đều lấy dũng khí đi vào Thi Yêu thân sau. Thi Yêu thân chỗ pháp trận bên trong, bị 5 người bao vây lại, mặc dù không cách nào động đậy, nhưng lại vẫn như cũ vênh váo hung hăng, các ngươi những này đạo tặc, hết thảy đều phải chết. Sau khi nói xong, Thi Yêu liền thất khổng bốc khói, từ thể nội bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố nguyên khí, sau lưng nó hội tụ thành một cái cao tới 4 mét khô lâu cự nhân hư tượng. Cái này khô lâu cự nhân còn chưa hoàn toàn ngưng thực thành hình, đám người cũng đã đại khái thấy rõ hình dạng của nó. Nó tay phải nắm chặt một thanh đại đao chém đầu, tay trái giơ lên một cái hình tròn tấm chắn, toàn bộ thân thể tản ra lục sắc quang mang. Hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Quái vật này lại còn bảo lưu lấy khi còn sống võ hồn. Tạ đỉnh hai mắt mở to, con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không thể để cho hắn phát động võ hồn năng lực, tranh thủ thời gian xử lý nó. Tô Hành hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu giơ kiếm hướng Thi Yêu đâm tới. Trần Băng Băng theo sát phía sau buông ra dây cung, cự hình màu lam mũi tên rời dây cung phi nhanh bắn ra, thẳng hướng Thi Yêu đầu vọt tới. Tạ đỉnh cũng lấy dũng khí, hai tay nhấc lên khai sơn đại phủ, đi theo hướng Thi Yêu sau lưng bổ tới. Đúng lúc này, Thi Yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ mang theo tinh thần năng lượng sóng âm, giống như là biển gầm hướng bốn phía đột nhiên tản ra. Thi Yêu dưới chân kia ngay tại lấp lóe pháp trận, tại cỗ này sóng âm tản ra trong nháy mắt, chính là bỗng nhiên ảm đạm xuống. Tại bị sóng âm tác động đến về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trần Băng Băng, Tạ Đỉnh, Lâm Na ba người đều trong nháy mắt mất đi cân bằng, một cái trọng tâm bất ổn té ngã trên đất. Chỉ còn lại Lâm Vân cùng Tô Hành hai người, còn không có vì vậy mà ngã xuống, vẫn như cũ tiếp tục đối Thi Yêu phát động công kích. Tại pháp trận quang mang ảm đạm lúc, Thi Yêu thân thể cũng đã có thể động đậy. Chỉ thấy nó đầu hướng một bên có chút lệch ra, Trần Băng Băng chi trước bắn ra mũi tên kia, dán tại nó bên tai thoáng một cái đã qua. Ngay sau đó, vọt tới Thi Yêu diện trước Tô Hành, cũng một kiếm đâm về Thi Yêu ngực. Thi Yêu tùy ý hướng lên trên khoát tay, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Kia đâm về lưỡi kiếm của nó, chính là trong nháy mắt đột nhiên dừng ở nó hai ngón tay ở giữa. Nhưng mà trong trước mắt ấy, Tô Hành khóe miệng lại là phác họa lên một vòng âm lành ý cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Sơn cùng Thủy tận. Tại cái kia thanh tạo hình đặc biệt kiếm bị Thi Yêu ngón tay kẹp lấy trong nháy mắt, lưỡi kiếm bên trong cơ quan bị bỗng nhiên phát động. Vô số mang theo kịch độc tinh tế ngân châm, từ lưỡi kiếm trong cơ quan phun ra, dày như mưa rơi hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Ngân châm tác động đến phạm vi bao trùm sự rộng lớn, ngay cả Lâm Vân cũng đều tại tác động đến trong phạm vi. Duy chỉ có Tô Hành vị trí, là ngân châm tác động đến phạm vi bao trùm góc chết. Rất rõ ràng, Tô Hành là nghĩ tại giải quyết Thi Yêu đồng thời, tính cả những người khác cũng cùng nhau giải quyết hết, có thể nghĩ tâm địa có bao nhiêu ác độc. Chỉ là chỉ trước mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị đám người, đều nhao nhao bị bay tới ngân châm đánh trúng. Thậm chí liền ngay cả thực lực mạnh đến mức biến thái Thi Yêu, cũng đồng dạng gặp bất thình lình ám toán, không có tránh đi bay tới ngân châm. Ngân châm tại đánh trúng Trần Băng Băng cùng Lâm Na về sau, liền lập tức đâm thật sâu vào các nàng thân thể. Mà Lâm Vân vẻn vẹn là làn da có chút hướng xuống lõm, sau đó bỗng nhiên bắn ngược trở về, đem tất cả đánh trúng thân thể của hắn ngân châm đều hoàn toàn bắn ra. Về phần Tạ Đỉnh trên người giáp cốt, thì càng là ngay cả lõm đều không có, ngạnh sinh sinh liền đem ngân châm toàn bộ bắn ra. Gặp một màn này, Tô Hành trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Ngân châm đối có được phòng ngự hình võ hồn Tạ Đỉnh vô hiệu, cái này hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Nhưng hắn hiển nhiên không ngờ tới, ngay cả Lâm Vân phòng ngự lại cũng như thế cường hãn. Cũng liền tại Tô Hành khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân đã đem bảo kiếm bên trên năng lượng xúc thế đến cực hạn. Trong trước mắt ấy, lưỡi kiếm phía trên, quang mang vạn trượng, diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân nhắm ngay Thi Yêu chém ra một kiếm, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình dọa người kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ dọc theo hướng phía Thi Yêu chém tới. Kiếm khí chỗ đi qua, sàn nhà tựa như đậu hũ bị chỉnh tề chia cắt ra đến, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt, từ Lâm Vân dưới chân một mực hướng Thi Yêu vị trí chỗ ở kéo dài quá khứ. Cũng liền tại trong trước mắt ấy, Thi Yêu thân sau khô lâu cự nhân, rốt cục triệt để ngưng thực thành hình. Khi cái kia đạo nguyệt nha hình kiếm khí, cùng Thi Yêu gần trong gang tấc lúc, sau lưng khô lâu cự nhân tay trái hướng phía trước vừa nhấc, đem tấm kia to lớn hình tròn tấm chắn ngăn tại Thi Yêu phía trước. Tiếp theo một cái trước mắt, nguyệt nha hình kiếm khí lấy thế tồi khô lạp hổ, mãnh liệt đụng vào hình tròn trên tấm chắn. Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Cuồng bạo tứ ngược kiếm khí, tại đụng vào tấm chắn trong nháy mắt liền hóa thành năng lượng kinh khủng loạn lưu, hướng bốn phương tám hướng đột nhiên quét sạch nổ tung. Tấm chắn liên tiếp run rẩy không ngừng, phía dưới sàn nhà trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng nghiền nát, hóa thành vô số đá vụn phiến cách mặt đất phiêu khởi, theo sóng xung kích cùng cực nóng khí lãng cùng nhau hướng ra ngoài chảy ra ngoài. Khoảng cách Thi Yêu gần nhất Tô Hành, trực tiếp liền bị nổ tung năng lượng loạn lưu, chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược quá trình bên trong, trên người hắn quần áo bị năng lượng loạn lưu xoắn thành mảnh vỡ, thân thể bị cắt đứt mở vô số đạo miệng máu. Mà cách xa nhau khá xa Trần Băng Băng, Lâm Na, Tạ Đỉnh ba người, cũng theo sát phía sau bị nổ tung năng lượng loạn lưu đánh bay. Tại năng lượng loạn lưu quét sạch dưới, Trần Băng Băng, Lâm Na trên thân hai người quần áo cũng đều bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, áo không đủ che thân. Trên người các nàng cũng xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, mặc dù không bằng Tô Hành nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ. Duy chỉ có Tạ Đỉnh một người, bằng vào toàn thân cứng rắn giáp cốt, ngạnh sinh sinh chống đỡ năng lượng loạn lưu tàn phá. Tại năng lượng loạn lưu quét sạch về sau, bốn phía mặt đất đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Phương viên 10 mét bên trong bằng đá sàn nhà, đều nhao nhao bị bóc ra rơi, lộ ra trụi lùi thổ nhưỡng. kia ngăn trở thi yêu hình tròn tấm chắn, chỉ là ở giữa xuất hiện một đạo vết cắt. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hư hao. Lâm Vân vừa rồi một kiếm này, đủ cùng cấp 9 võ sĩ cảnh giới chấp sự cân sức ngang tài, nhưng lúc này lại không cách nào công phá thi yêu võ hồn phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thi yêu thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ngươi tựa hồ cùng bọn hắn không giống. Thi yêu thanh âm đột nhiên vang lên, khô lâu cự nhân ứng thanh đem tấm chắn rời, lộ ra thi yêu tấm kia cứng ngắc khuôn mặt, một đôi ma đèn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân. Đang nói xong về sau, thi yêu liền hướng Lâm Vân bước ra hai bước. Nó mặc dù cũng tương tự bị ngân châm đánh trúng, nhưng lại mảy may không bị đến kịch độc ảnh hưởng. Tại thi yêu tới gần Lâm Vân lúc, sau lưng nó khô lâu cự nhân lại quay người hướng Tô Hành phóng đi. Thi yêu võ hồn không có năng lực khác, nhưng lại có thể trực tiếp gia nhập chiến đấu, hình thành một cái đơn độc chiến lực, giống như là thi yêu một cái phân thân. Cái này phân thân trực tiếp thủ thi yêu ý thức điều khiển, lực lượng cùng tốc độ phản ứng đều cùng thi yêu bản tôn tương xứng, lực phòng ngự càng là có thể xưng biến thái. Đối mặt cường đại như thế võ hồn, chỉ là cấp 8 võ sĩ cảnh giới Tô Hành, nơi nào sẽ là đối thủ. Tô Hành vừa rơi xuống trên mặt đất, còn chưa tới kịp thở dốc khẩu khí, khô lâu cự nhân liền giơ tay lên bên trên đại đao chém đầu, hướng thân thể của hắn chém tới. Tô Hành đành phải cố nén thân thể đau đớn, một cái cá chép lăn lộn tránh đi. Nhưng khô lâu cự nhân tốc độ thực sự quá nhanh, Tô Hành cuối cùng vẫn là không có thể tránh mở, bị một đao kia trực tiếp chặt đứt hai chân, liên đới mặt đất cũng đi theo hình thành một đạo sâu đạt nửa mét vết cắt. Tô Hành ghé vào khô lâu cự nhân dưới chân thê lương rú thảm, hai tay tại mặt đất kéo lấy máu me đầm đìa thân thể, thống khổ hướng phía trước bò, chẳng diện kia vô cùng thê thảm. Khô lâu cự nhân một cước giẫm trên người Tô Hành, lần nữa giơ cao đại đao chém đầu, chuẩn bị một đao đem hắn chấm dứt. Không muốn, van cầu ngươi, buông tha ta. Tô Hành phàn nàn cầu khẩn nói, hắn lúc này chỗ nào còn giống trước đó kia vênh váo hung hăng sát thủ. Hoàn toàn tựa như là một cái bị đánh đến cẩu huyết lâm đầu chó nhà có tang. Khô lâu cự nhân không có chút nào thủ hạ lưu tình chi ý, giơ lên đại đao chém đầu hướng xuống một chạm, liền hóa thành một đạo hư ảnh hướng về Tô Hành. Tại khô lâu cự nhân chấm dứt Tô Hành sinh mệnh lúc, Tạ Đỉnh lại lặng yên không một tiếng động trượt hướng mộ thất cổng, chuẩn bị thừa cơ đào tẩu. Đang cùng Lâm Vân đối thoại thi yêu, một đôi ma đèn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Âm lạc trong nháy mắt, thi yêu liền vừa xài bước xuất, hóa thành một đạo hư ảnh hướng Tạ Đỉnh mau chóng đuổi theo, đảo mắt đến Tạ Đỉnh trước mặt, sét đánh không kịp bưng tai một quyền đánh vào Tạ Đỉnh trên lồng ngực. Tạ Đỉnh toàn bộ lồng ngực khoa trương lõm, kia không thể phá vỡ giáp cốt, trong nháy mắt liền vỡ ra, nát bấy nội tạng khí quan xen lẫn máu tươi đột nhiên hướng ra ngoài chảy ra ra. Tạ Đỉnh trong miệng phun ra một ngụm máu lớn sương mù, thân thể như diều đứt dây bay ngược mà xuất, ngã tại trên sàn nhà liền triệt để mất đi phản ứng. Gặp một màn này, Trần Băng Băng cùng Lâm Na hai nữ hài đều dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, căn bản bất lực chạy trốn. Phòng ngự mãnh liệt như vậy Tạ Đỉnh lại cũng không chịu nổi thi yêu một quyền. Cái này thi yêu đơn giản mạnh đến mức biến thái. Tạ Đỉnh chết, này Lâm Vân tranh thủ đầy đủ thời gian. Lâm Vân lập tức từ xúc nguyên minh văn bên trong nghiền ép xuất dự trữ nguyên khí, sau đó hỏa tốc đi vào Lâm Na trước mặt, đưa nàng ôm lấy liền quay người hướng một cánh cửa khác thoát đi. Cái này trong cổ mộ tồn tại quá nhiều nguy hiểm, Lâm Vân tại sử dụng chu ma kiếm về sau chắc chắn đã hôn mê, cho nên Lâm Vân nhất định phải tìm một cái tín nhiệm người, tại hắn lâm vào hôn mê về sau có thể thủ hộ nhân sinh của hắn an toàn. Mà ở trong đó duy nhất để Lâm Vân tín nhiệm người, chỉ có Lâm Na một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 203, Chí Tôn Thần Khí Chu Ma Kiếm Chi Uy. Cái này thi yêu thực lực thực sự quá biến thái. Tại không sử dụng ma thần hạch tinh hoặc chu ma kiếm tình huống dưới, Lâm Vân căn bản không có khả năng đưa nó đánh bại. Cho nên Lâm Vân dự định mạo hiểm một lần sử dụng chu ma kiếm. Đương nhiên chu ma kiếm không thể ở chỗ này sử dụng, bởi vì nơi này có đại lượng vướng bận cương thi. Lâm Vân như ở chỗ này sử dụng chu ma kiếm đem thi yêu chém giết, hắn tự thân liền sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, sau đó lọt vào đại lượng cương thi vây quét. Bằng Lâm Na cùng Trần Băng Băng hai người, căn bản không có khả năng ngăn cản được như thế số lượng cương thi. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới có thể quả quyết ôm Lâm Na chạy trốn. Trước chạy trốn tới cương thi số lượng thưa thớt địa phương, tái sử dụng Chu Ma kiếm chém giết thi yêu. Kể từ đó, Lâm Vân lâm vào hôn mê về sau, liền sẽ không lọt vào đại lượng cương thi vây quét. Có Lâm Na một người chiếu khán là đủ rồi. Về phần Trần Băng Băng chết sống, Lâm Vân đã không quản được nhiều như vậy. Mà lại Lâm Vân đối Trần Băng Băng cũng không hoàn toàn tín nhiệm, cho nên mới đưa nàng bỏ ở nơi này, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Lâm Vân hiện tại nhất định phải tranh đoạt từng giây chạy trốn, mang thêm một người, hắn liền thiếu đi một phần hy vọng còn sống. Tật Phong Bộ, Lâm Vân ôm Lâm Na một chân hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ đẩy về phía trước tiến khí lưu, từ Lâm Vân dưới mặt bàn chân hình vuông thành, để Lâm Vân tốc độ đi tới đột nhiên tăng nhanh. Chỉ là nhìn như tùy ý một bước, Lâm Vân liền lăng không di chuyển về phía trước mười mấy mét. Thời gian trong nháy mắt, Lâm Vân liền ôm Lâm Na chạy ra mộ thất, xông vào dài mà chật hẹp mộ huyệt thông đạo. Bởi vì Lâm Vân tốc độ quá nhanh, để sức cùng lực kiệt Lâm Na có chút khó mà nắm vững, kém chút liền bị quăng ra ngoài. Bởi vậy Lâm Na chỉ có thể dùng hai tay ôm Lâm Vân cái cổ, hai chân quấn quanh ở Lâm Vân trên lưng, dính sát trên người Lâm Vân, lúc này mới không có bị quăng ra ngoài. Bởi vì mộ thất bên trong tất cả cương thi đều bị Tô Hành điều đến cuối cùng chủ mộ thất bên trong, cho nên mộ thất bên ngoài thông đạo rỗng tuếch, Lâm Vân đoạn đường này có thể nói thông suốt. Tại xuyên qua thật dài mộ huyệt thông đạo về sau, Lâm Vân liền tới đến trước đó cái kia hơi nhỏ chủ mộ thất. Lúc này cái này chủ mộ thất bên trong cũng đồng dạng không có một bộ còn có thể động cương thi, chỉ để lại một chỗ tàn chi toái thể. Lâm Vân vừa bước vào cái này chủ mộ thất, liền có một đạo hắc ảnh theo sát lấy cực tốc bắn ra, đảo mắt liền siêu việt Lâm Vân, lấy tốc độ nhanh hơn ngăn tại Lâm Vân phía trước, đem phía trước thông đạo ngăn cản. Lâm Vân bước chân dừng lại, cảnh giác nhíu mày. Trước mắt đạo thân ảnh này, không hề nghi ngờ chính là thi yêu bản tôn. Tại sử dụng tật phong bộ trạng thái, Lâm Vân tốc độ hoàn toàn nhưng cùng vũ sư cảnh cường giả so sánh. Nhưng cho dù như thế, hắn như trước vẫn là trốn không thoát cái này thi yêu lòng bàn tay. Cái này thi yêu tốc độ, hiển nhiên so với bình thường nhân loại vũ sư càng nhanh. Tại thi yêu ngăn lại Lâm Vân về sau, thi yêu võ hồn cũng chính là khô lâu cự nhân, cũng đi theo xuất hiện sau lưng Lâm Vân. Lâm Vân bị tiền hậu giáp kích, hai mặt thủ địch, triệt để không đường có thể trốn. Lâm Na lúc này biểu lộ đã thật sâu lâm vào tuyệt vọng, liền phảng phất bị giá không. Đối mặt cường đại như thế quái vật, nàng từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy một trận bất lực, đã không đối sống sót ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Mà Lâm Vân lại cùng một người không có chuyện gì, không chút hoang mang đem Lâm Na buông ra, sau đó bình tĩnh hướng phía trước bước ra hai bước. Tại Lâm Vân hướng phía trước bước ra lúc, lòng bàn tay phải phía trên đã lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một cái bức tranh. Ngươi tử kỳ sắp tới, còn có cái gì di ngôn muốn nói? Thi yêu có chút hiếu kỳ nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất không hiểu vì sao đến loại thời điểm này, thiếu niên trước mắt này còn có thể bình tĩnh như vậy. Run rẩy đi, sâu kiến. Lâm Vân từ trong miệng phun ra năm chữ, phảng phất phun ra năm ngọn núi lớn nặng nề. Sâu kiến, hai chữ tiếng nói vừa dứt dưới, Lâm Vân bức hoa trong tay liền theo lấp lóe quang mang trong nháy mắt biến mất, biến thành một thanh toàn thân đen nhánh, chuôi đao hiện lên thập tự giá hình dạng thần kiếm. Tại Chu Ma kiếm xuất hiện trong nháy mắt, nguyên khí vô cùng vô tận, như hồng thủy từ trên thân Lâm Vân đổ xuống mà ra. Đột nhiên, toàn bộ mộ thất cuồng phong tứ ngược. Nhìn thấy Lâm Vân trong tay Chu Ma kiếm, thi yêu toàn thân chấn động, không tự chủ được rút lui mấy bước, lại ngốc tại chỗ không dám ra thủ. Cái gì? Cái này? Lâm Vân khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, mái tóc màu đen theo gió tung bay, một bộ đồ đen theo gió lất phất, hô hô rung động. Nhìn thấy lúc này Lâm Vân, Lâm Na một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy vô tận rung động, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Lâm Vân tay trái nắm chặt vỏ đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, hai tay đột nhiên vừa gảy, răng rắc. Trong trước mắt ấy, yêu dị hồng mang trong nháy mắt đại trán. Một thanh kiếm nhận chỉ còn dài nửa xích thần kiếm ra khỏi vỏ. cường đại đến đủ để cho người hít thở không thông kiếm áp, trời long đất lở đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mộ thất. Bịch, trước một khắc còn đánh đâu thắng đó thi yêu, giờ khắc này lại thần phục quỳ rạp xuống Lâm Vân trước mặt. Nó kia một đôi như ma đèn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không trọn vẹn Chu Ma kiếm, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không cách nào chống cự Chu Ma kiếm mênh mông thần uy. Thi yêu là cấp thấp tà ma, quát tháo thần vực chí tôn thần khí Chu Ma kiếm, chính là nó sợ nhất khắc tinh. Bị Chu Ma kiếm mênh mông thần uy bao phủ về sau, thi yêu toàn bộ co quắp tại trên mặt đất, toàn thân run không ngừng, khí thế trên người liên tục bại lui. Mà thi yêu khô lâu cự nhân cũng sau lưng Lâm Vân tự hành tán loạn biến mất. Tại Chu Ma kiếm mênh mông thần uy phía dưới, thi yêu ngay cả duy trì võ hồn đều không thể làm được. Lâm Vân hai tay giơ cao Chu Ma kiếm, đem tất cả nguyên khí cùng tinh thần lực đều hoàn toàn rót vào Chu Ma kiếm bên trong. Trong trước mắt ấy, Chu Ma kiếm phía trên hồng quang bỗng nhiên tăng vọt, đem trọn tòa mộ thất đều chiếu sáng một mảnh trong suốt. Chịu chết đi, sâu kiến! Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng thi yêu chém xuống một kiếm. Một đạo kinh khủng đến mức khai thiên phách địa dọa người kiếm khí, từ tàn kiếm cuối cùng bành trướng mãnh liệt chút xuống ra ngoài, lấy thế tồi khô lạp hổ chém về phía thi yêu. Tốc độ quá nhanh, thi yêu không kịp né tránh, cũng căn bản không có cách nào né tránh. Chỉ là một cái trước mắt, thi yêu liền bị tứ ngược kiếm khí chia đôi chém ra, toàn bộ thân hình triệt để một phân thành hai. Nhưng mà kia tồi khô lạp hổ kiếm khí vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục hướng phía trước kích xạ, trực tiếp đem toàn bộ mộ thất này bổ ra. Sàn nhà, vách tường, trần nhà đều cùng nhau chỉnh tề tách rời thành hai nửa. Nhưng cái này còn vẫn như cũ không xong. Đạo kiếm khí này bổ ra mộ thất về sau, lại tiếp lấy ngang qua cả tòa cổ mộ, từ to lớn ngọn núi bên trong phá kén mà xuất, xông thẳng tới chân trời thương khung, đem vạn dặm tầng mây từ giữa đó phá vỡ. Ầm ầm, cả mảnh trời không đều tại oanh minh rung động, giống như đang nổi lên tiếng sấm rền. Coi như Bách Lý có hơn đám người, cũng có thể nghe được cái này tiếng vang trầm nặng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, cả mảnh trời không đều bị chia cắt ra tới. Ngu muội người nhất thời hoảng sợ muôn dạng, tưởng rằng tai nạn sắp giáng lâm điềm báo, dọa đến vội vàng quỳ xuống đất cầu thần bái Phật. Thân ở tại mộ thất bên trong Lâm Vân, cũng không biết hắn một kiếm này đối với ngoại giới tạo thành bao lớn oanh động. Hắn chỉ biết là trước mắt thi yêu là triệt để chết rồi. Mà hắn một kiếm này cũng làm cho hắn dầu hết đèn tắt, sức cùng lực kiệt. Hắn hướng Lâm Na lộ ra một cái mỏi mệt mỉm cười, sau đó liền ngã trên mặt đất, triệt để mê man quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, phân phối tài bảo. Mở hai mắt ra, Lâm Vân nhìn thấy là một trương thuần thiên nhiên mỹ lệ gương mặt. Khuôn mặt này chủ nhân chính là Lâm Vân trước khi hôn mê duy nhất cứu được Lâm Na. Lâm Na mặc dù cũng bị Tô Hành độc châm đánh trúng, nhưng nàng tự thân võ hồn có được giải độc năng lực, cho nên hiện tại mới có thể bình yên vô sự. Mà lúc này Lâm Na vẫn như cũ vẫn còn mở ra võ hồn trạng thái, ngay tại đối Lâm Vân tiến hành trị liệu. Nhìn thấy Lâm Vân mở hai mắt ra, nàng vội vàng lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Lâm Vân gật gật đầu, sau đó liền từ trên mặt đất đứng lên nhìn xung quanh bốn phía. Hắn phát hiện mình vẫn như cũ còn tại nguyên địa, không hề rời đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo rộng chừng một thước, sâu hơn 5 mét vết cắt. Từ trước mặt hắn một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, vết cắt chỉnh tề trơn nhẵn đến tựa như nhân công rèn luyện. Đạo này nhìn thấy mà giật mình vết cắt, chính là Lâm Vân dùng Chu Ma kiếm chém ra một kiếm kia, sáng tạo kiệt tác. Thi yêu kia tách rời thành hai nửa thi thể, liền ngã tại cái kia đạo vết cắt hai bên. Ta hôn mê bao lâu? Lâm Vân quay đầu đối Lâm Na hỏi. Lâm Na có chút kích động nói ra, ngươi hôn mê gần nửa canh giờ, trong thời gian này ta một mực tại đối ngươi trị liệu, rốt cục đưa ngươi cứu tỉnh. Tạ ơn. Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền từ mang theo người bao khỏa, móc ra mấy khối nguyên thạch hấp thu. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả nguyên thạch đều trở nên ảm đạm phai mờ, bị Lâm Vân toàn bộ hấp thu đến thể nội. Lâm Vân nguyên khí đã khôi phục một phần nhỏ, nhưng hắn trạng thái tinh thần vẫn như cũ rất tồi tệ, thủy chung là một mặt mệt mỏi biểu lộ. bởi vì hắn tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ, nguyên khí tiêu hao có thể bổ sung, tinh thần lực tiêu hao liền khó mà điền vào. Tại ăn vào một viên an thần hoàn về sau, Lâm Vân liền tới đến thi yêu thi thể trước mặt, dùng chủy thủ đem thi yêu nửa trái đoạn thi thể giải phẫu, sau đó từ bên trong lấy ra một viên sáng lấp lánh nội đan. Phổ thông cương thi nội đan, Lâm Vân tự nhiên là chướng mắt, lấy ra cũng vô dụng. Nhưng thi yêu nội đan, thuộc về cấp 3 nội đan. Cái này không giống, Lâm Vân ngày sau cần luyện chế rất nhiều đan dược, đều cần dùng đến cấp 3 nội đan. Mà lại chỉ là một viên cấp 3 nội đan giá trị, đều đã không cách nào đoán chừng, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Tại cất kỹ thi đan về sau, Lâm Vân liền quay đầu nói với Lâm Na, cổ mộ tất cả chôn theo phẩm, đều tập trung ở cái kia chủ mộ thất, chúng ta lại trở về cái kia chủ mộ thất đi. Nhưng cái kia cổ mộ thất bên trong, còn có đại lượng cương thi a. Lâm Na lộ ra vẻ mặt lo lắng. Không sao, giết là được. Lâm Vân vẫn như cũ là dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất như là đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền quả quyết quay người, hướng phía cái kia hơi lớn chủ mộ thất đi đến. Lâm Na mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là đành phải đi theo Lâm Vân mà đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến trước đó cái kia chủ mộ thất. Trước đó tại cái này mộ thất cùng thi yêu chiến đấu Tô Hành, Tạ Đỉnh, Trần Băng Băng ba người đều đã chết tại thi yêu trên tay, biến thành an tĩnh thi thể. Trừ cái đó ra, mộ thất bên trong vẫn tồn tại đại lượng cương thi. Không có 1000, cũng chỉ ít có 700-800. Những cương thi này nguyên bản đều thủ Tô Hành điều khiển, nhưng tại Tô Hành sau khi chết, bọn chúng đều khôi phục tự do, lúc này chính bồi hồi tại chủ mộ thất bên trong. Mà khi những cương thi này chú ý tới Lâm Vân khí tức về sau, đều nhao nhao quay người hướng Lâm Vân trùng tới. Ngươi ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ lấy, không được lên đến giúp đỡ. Lâm Vân dùng cường ngạnh bá đạo giọng điệu nói với Lâm Na một câu, sau đó liền quay người xông vào chủ mộ thất, đem đại lượng cương thi ngăn ở cổng chặn giết. Những cương thi này khí thế hùng hổ hướng Lâm Vân trùng đến, liền thoáng như thủy triều đập tại đá rắn bên trên, trong nháy mắt liền tứ tán nước bắn. Lâm Vân một người một kiếm ngăn ở cổng, lại không có bất kỳ cái gì một cái cá lọt lưới có thể chạy đến. Có thể nói một người đã đủ dự quan ải, vạn người không thể khai thông. Một canh giờ sau, tất cả cương thi đều hoàn toàn bị Lâm Vân giết sạch hầu như không còn. Tại giết sạch tất cả cương thi về sau, Lâm Vân cảnh giới cũng lần nữa tăng lên, từ cấp 3 võ sĩ trung kỳ, tăng lên tới cấp 3 võ sĩ hậu kỳ. Tại giải quyết rơi tất cả cương thi về sau, hai người lúc này mới bắt đầu kiểm kê tài bảo. Lâm Vân đầu tiên đi vào phạm kiến bên cạnh thi thể, đem rơi vào phạm kiến bên cạnh thi thể khô lâu bảo kiếm nhặt lên. Khô lâu bảo kiếm là một thanh huyền giai thượng phẩm bảo khí, hơn nữa còn là huyền giai thượng phẩm bên trong, cao cấp nhất bảo khí, có thể nói là gần với địa giai bảo khí tồn tại. Thanh này khô lâu bảo kiếm có thể nói là một thanh hiếm có hảo kiếm, tại Lâm Vân có thể triệt để khống chế chu ma kiếm trước đó, thanh này khô lâu bảo kiếm đều có thể chấp nhận sử dụng. Mà lại tại toàn bộ Vũ Châu quận, tin tưởng rốt cuộc tìm không ra phẩm giai cao hơn bảo khí. Tại đoạt lại chiến lợi phẩm về sau, Lâm Vân liền tới đến mộ thất nơi hẻo lánh những cái kia bảo dương trước, đem những cái kia bảo dương nhao nhao bổ ra. Bảo dương bên trong chứa đại lượng chôn theo phẩm, vàng bạc châu báu, cực phẩm đan dược, tài liệu chân quý, võ kỹ truyền thừa chờ. Những vật này đều phi thường đáng tiền, vô luận là đối với phổ thông vũ giả, vẫn là đối với trộm mộ, đều đủ bọn hắn cả đời tiêu xài. Bất quá đây đối với Lâm Vân mà nói, lại là không có chút nào giá trị. Lâm Vân không thiếu tiền, cũng không cần tiền tài, cho nên xem vàng bạc châu báu như cặn bã. Về phần cực phẩm đan dược và công pháp truyền thừa, ở trong mắt Lâm Vân, cũng đều tất cả đều là rác rưởi, căn bản không có chút giá trị. Cũng chỉ có nhìn xem những tài liệu chân quý này, có hay không đúng lúc là Lâm Vân cần. Ta ở bên trong chọn một chút ta cần, còn lại hết thảy về ngươi. Lâm Vân nói xong, liền tới đến Bảo Dương trước, bắt đầu ở Bảo Dương bên trong chọn lựa tới. Lâm Na vội vàng từ chối, không, thi yêu là ngươi giết, nơi này đại đa số cương thi cũng đều là ngươi giết, cho nên nơi này tài bảo, đương nhiên đều hẳn là ngươi. Lâm Na nói xong liền nhìn về phía Lâm Vân, kia chân thành trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì tham lam chi ý. Lâm Vân có chút ngoài ý muốn, thường nhân nhìn thấy những này tài bảo, chắc chắn bị tham niệm mê thất tâm trí. Mà Lâm Na lại có thể đối với mấy cái này tài bảo thờ ơ, phảng phất căn bản xem thường những này tài bảo. Loại này xem tiền tài như cặn bã phẩm chất, lại thêm nàng võ hồn cùng tu luyện công pháp, liền càng thêm nói rõ thân phận của nàng nhất định không đơn giản. Lâm Vân cũng không nói gì thêm, chỉ là tại từng cái bảo dương bên trong chọn lựa. Bất quá để Lâm Vân thất vọng là, những này bảo dương bên trong thậm chí ngay cả một gốc hồn anh thảo đều không có. Bất quá Lâm Vân cũng không nhụt chí, dù sao hắn đã được đến cuồng bảo chiếc nhẫn cùng khô lâu bảo kiếm. Không nói cái khác, chỉ là cái này mai cuồng bảo chiếc nhẫn, Lâm Vân chuyến này liền không có đến không. Tại đem tất cả bảo dương kiểm kê một lần về sau, Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, hướng về nơi hẻo lánh bên trong một cái không đáng chú ý tiểu bảo dương. Cái này tiểu bảo dương toàn từ hoàng kim chế tạo, 10 phần xa hoa tôn quý, nhưng thể tích phi thường nhỏ, chỉ có bình thường bảo dương 1 phần 10, cho nên tại mờ tối nơi hẻo lánh lộ ra rất không đáng chú ý. Đối với người bình thường mà nói, vẻn vẹn chỉ là cái này hoàng kim bảo dương bản thân, chính là một kiện giá trị liên thành bảo bối.